Tu La Vũ Thần, chương 2329, chương 2341, phá giải đại trận. Góc truyện audio.com. Ha ha, xem ra ngươi sai, đại sư bên trong trung quy là đại sư. Đại sư dự đoán kết quả, không phải ngươi có thể chất vấn. Giờ khắc này, không ít người bắt đầu châm chọc mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Đại sư dự đoán kết quả, tự nhiên là chính xác. Thế nhưng là ta y nguyên không tin, Sở Phong cái kia đồ rác rưởi có thể thu hoạch được Khải Hồng đại sư truyền thừa. Chuyện được copy tại, com lấy thực lực của hắn, ngay cả nơi này đều đi không đến. Hắn dựa vào cái gì thu hoạch được Khải Hồng đại sư truyền thừa? Chẳng lẽ nói, Khải Hồng đại sư sẽ chợt phát hiện thân, đem truyền thừa của mình, chủ động đưa đến cái kia Sở Phong trước mặt hay sao? Mẫu thân của kết giới tứ hoàng nói ra, cũng là có chút đạo lý. Mặc dù đại sư dự đoán kết quả rất chuẩn xác, nhưng là Sở Phong dù sao cũng là tiểu bối. Hắn coi như có thể làm cho di tích này sinh ra biến hóa. Nhưng chỉ sợ cũng rất khó tại trước mặt của chúng ta. Cướp được chỗ tốt, đám người nhao nhao nói ra. Hoàn toàn chính xác, loại thời điểm này, khảo nghiệm thế nhưng là thực lực, người có tài biết được. Bỗng nhiên, một vị võ tổ đỉnh phong cường giả, tay cầm một kiện tổ binh cự phủ, thi triển ra thân pháp võ kỹ, lướt về phía cái kia quan tài, muốn một búa, đem cái kia quan tài bổ ra, muốn nhanh chân đến trước, không có cửa đâu. Thấy thế, ở đây cái khác võ tổ đỉnh phong cường giả, cũng là nhao nhao xuất thủ, lộ ra mình bản lĩnh giữ nhà, muốn vượt lên trước phá vỡ cái kia quan tài. Đoạt được cái kia cái gọi là phá cửa chi thìa. Trong lúc nhất thời, nhiều loại cường đại thủ đoạn, tụ tập một chỗ, toàn bộ đánh phía tòa kia quan tài. Oanh, nhưng mà, cái kia nhiều loại năng lượng cường đại, còn chưa tới gần cái kia quan tài, liền bị đại trận kia ngăn cản xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, mọi người lập tức trợn mắt hốc mồm. Lúc trước xuất thủ, đều là võ tổ đỉnh phong cường giả. Nhưng là chân chính cửu phẩm võ tổ, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành chân tiên tồn tại, mà lại bọn hắn vì dẫn đầu giành được cái kia quan tài bên trong phá cửa chi thìa. Lúc trước đều là không có nương tay, chớ nói từng cái đều dùng cường đại tổ binh, thậm chí, càng là trực tiếp thi triển ra đề cấm võ kỹ. Dạng này thế công, đã có thể hủy thiên diệt địa, có thể trong khoảnh khắc, đồ sát vô số sinh linh. Là chân chính sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng chính là lực lượng cỡ này, lại bị cái kia thủ hộ đại trận đều ngăn lại. Cái này khiến bách luyện phàm giới các vị cao thủ, có thể nào không sợ hãi? Có lầm hay không, môn kia khó mà đánh tan, trận pháp này lại cũng khó mà đánh tan, coi như cái kia trận pháp bên trong có chỗ vị chìa khóa. Thế nhưng là mở không ra, thì có ích lợi gì? Một phen công kích vô hiệu sau đó, các vị cao thủ cũng là nhịn không được phát khởi bực tức. Nếu là trận pháp, tự nhiên là có thể phá giải. Ở đây cũng không phải không có giới linh sư. Trượng kiếm tiên môn, một vị võ tổ đỉnh phong nói ra. Đúng à, chúng ta cái này nhiều tiên bào giới linh sư ở đây. Há lại sẽ không phá nổi tòa trận pháp này. Giờ phút này, đám người nhao nhao nhìn về phía. Mẫu thân của kết giới tứ hoàng, cùng với khác ở đây nhiều cái nhân vật, kỳ thật, bách luyện phàm giới tiên bào giới linh sư, quả thực không nhiều, thế nhưng là cái này Khải Hồng đại sư di tích, lại cơ hồ tụ tập bách luyện phàm giới, 7/10 tiên bào giới linh sư, trong đó trùng văn cấp tiên bào giới linh sư 9 vị, xà văn cấp tiên bào giới linh sư 5 vị, mà những này giới linh sư, không chỉ có tinh thông kết giới chi thuật, lại tu vi cũng đều là cường hãn vô cùng. Muốn chúng ta phá vỡ trận này có thể, nhưng là phá vỡ trận pháp về sau. Cái kia Khải Hồng đại sư lưu lại bảo tàng. Muốn làm sao tính, mẫu thân của kết giới tứ hoàng đối đám người hỏi. Nơi đây tiên bào giới linh sư, cũng không phải chỉ có ngươi một vị. Ngươi muốn ra tay liền xuất thủ, không muốn ra tay liền đi mở. Một vị tóc trắng như tuyết lão giả, đem trong tay một thanh lợi kiếm vác tại trên lưng, sau đó liền bắt đầu phóng xuất ra kết giới chi lực. Bố trí phá giải trận pháp, vị vị lão giả này, là ở đây 5 vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư một trong. Đến từ Trượng Kiếm Tiên Môn, mà sau đó, Chu Thị Thiên Tộc, Khổng Thị Thiên Tộc, cùng Phật Quang Thiên Tự 3 vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Cũng là nhao nhao xuất thủ, bọn hắn cũng không muốn để Trượng Kiếm Tiên Môn cái vị kia. Một mình phá vỡ trận này, độc hưởng cửa hư kia chi thìa. Mấy vị đại nhân, mặc dù chúng ta năng lực có hạn, có thể dung ta tận hết khả năng, trợ mấy vị đại nhân một chút sức lực. Thấy thế, cái kia 9 vị trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Nhưng cũng là nhao nhao xuất thủ, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là thật là muốn đơn giản trợ một chút sức lực. Mà là muốn tại phá vỡ trận pháp này về sau, cũng có thể tại Khải Hồng Đại Sư trong di tích, phân đến một chén canh. Ngươi như hiện tại xuất thủ, còn có thể phân đến một số, nếu không cái này Khải Hồng Đại Sư di tích, sợ là muốn cùng ngươi không có quan hệ. Trượng Kiếm Tiên Môn một vị cường giả, đối mẫu thân của kết giới tứ hoàng nói ra, ha ha, thật sao, nhưng mà, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, lại là tự tin cười, nói ra, ta dám cam đoan, ta không xuất thủ, các ngươi tuyệt đối không phá nổi trận này. Hừ, thật sự là cuồng vọng tự đại. Nghe được lời này, không chỉ có là Trượng Kiếm Tiên Môn cái vị kia cường giả. Ở đây rất nhiều người, đều là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, lại là nụ cười không thay đổi. Liền như thế nhàn nhạt nhìn lấy cái khác giới linh sư liên thủ phá giải đại trận kia. Mới đầu, thật không có người, đem kết giới tứ hoàng mẫu thân để ở trong mắt. Dù sao, luận tu vi, nàng cùng ở đây võ tổ đỉnh phong so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mà nói đến kết giới chi thuật, nàng mặc dù là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Có thể trên thực tế, xà văn cấp tiên bào giới linh sư, nhưng cũng không chỉ nàng một cái. Cho nên nàng xuất thủ, mọi người không ngăn, nàng nếu không xuất thủ, mọi người cũng không cần hắn. Thế nhưng là, khi mọi người liên hợp bố trí phá giải trận pháp thành công, nhưng cũng không cách nào làm sao tòa kia thủ hộ đại trận sau đó. Mọi người nhưng lại không thể không đem ánh mắt, nhìn về phía mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Thấy thế, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, thì là mở miệng nói ra, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta từng tại một chỗ trong di tích, thu được Khải Hồng Đại Sư một bộ phận chân truyền. Ta có thể trở thành xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Cũng chính là bái Khải Hồng Đại Sư ban tặng. Cho nên, đối với Khải Hồng Đại Sư bố trí trận pháp, ta bao nhiêu giải một số. Các ngươi làm như vậy vô dụng. Ngươi thật có biện pháp giải khai trận này. Rơi vào đường cùng, đám người hỏi, đó là tự nhiên, mẫu thân của kết giới tứ hoàng nói ra. Nói đi, ngươi muốn chia bao nhiêu? Đám người hỏi, nếu tòa này di tích, thật có Khải Hồng Đại Sư chân truyền, như vậy truyền thừa thuộc về một mình ta tất cả, về phần bảo tàng ta muốn 1/10 là được rồi. Nếu là nơi đây, không có Khải Hồng Đại Sư chân truyền, như vậy nơi đây bảo tàng, ta muốn 5/10, mẫu thân của kết giới tứ hoàng nói ra, ngươi thật sự là hy vọng hão huyền, đám người cùng nhau trả lời. Vậy liền không có cách nào, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, một bộ vẻ không có gì sợ, cứ như vậy, lại kéo dài mấy canh giờ, mà những giới linh sư kia lại như cũ khó mà dung chuyển tòa kia thủ hộ đại trận. Giờ phút này, cứ việc mọi người rất không cam tâm, nhưng lại cũng không thể không lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Như vậy đi, nếu là ngươi thật sự có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Khải Hồng Đại Sư truyền thừa liền thuộc về ngươi. Nhưng những bảo vật khác, ngươi mỗi bản, dù sao Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, đã là bảo vật vô giá. Nếu là cái kia bên trong di tích, không có Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, như vậy bên trong di tích bảo tàng, liền phân ngươi 3/10. Trải qua một phen thương lượng về sau. 4 tòa nhất đẳng thế lực nhân vật đại biểu, cùng nhau nói ra, mặc dù rất miễn cưỡng, tuy nhiên ít nhiều thấy được một số thành ý, vậy ta liền cố mà làm. Đáp ứng đi, mẫu thân của kết giới tứ hoàng cười đắc ý nói. Nhưng là, ngươi nếu là không phá nổi trận này, cũng đừng trách ta không khách khí. Trượng kiếm tiên môn một vị cường giả nói ra, yên tâm, ta nhất định có thể phá vỡ. Mẫu thân của kết giới tứ hoàng tự tin nói. Sau đó, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, liền làm lấy mặt của mọi người, bố trí một tòa khác kết giới đại trận, mà kết giới kia đại trận vừa mới bắt đầu bố trí. Liền phóng xuất ra một loại kỳ dị khí tức, giờ khắc này, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả những tiên bào kia giới linh sư, cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì, kết giới tứ hoàng mẫu thân bố trí tòa trận pháp này. Tán phát khí tức, lại cùng tòa này di tích, có giống nhau hương vị, này một khắc, những người ở chỗ này đều đã tin tưởng, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, có thể phá vỡ tòa đại trận này. Mà cảm thụ được đám người cái kia sợ hãi than ánh mắt. Kết giới tứ hoàng mẫu thân nụ cười trên mặt, cũng là càng ngày càng đậm. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm, lại là dường như sấm sét, tại mọi người sau lưng nổ vang. Ngươi tòa trận pháp này, không cách nào phá mở đại trận kia. Cách chương.